Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, bóng đêm ý định giết người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu áo sơ mi nút cài. Đã bị tử dục, một viên dùng miệng cắn ra. Thật ra thì tử dục bây giờ rất là khẩn trương. Nàng chỉ là muốn dịch tiểu phi vui vẻ thôi. Mình cũng không biết làm có được hay không. Những thứ này đều là tự xem một ít ngôn tình tivi. Học được, người phụ nữ nếu là chủ động, đối với đàn ông mà nói, là nhất và bạo kích. Tử dục làm đã rất cố gắng. Hoàn hảo là buổi tối, dưới đêm tối, có thể che giấu tốt hơn mình. Chẳng qua là làm muốn tiến hành bước kế tiếp. Lúc này dịch tiểu phi vốn là đóng chặt đôi mắt trong nháy mắt ở giữa mở ra. Cái này mở ra, dịch tiểu phi trực tiếp một cái xoay người, đem tử dục thân thể vừa kéo phản đặt ở trên người, vươn tay phải ra một chút tử dục một cái huyệt vị. Cái này huyệt vị điểm ra, tử dục cả người liền ngất đi. Vốn là che giấu rồng lưu manh cũng bị dịch tiểu phi thả ra. Đậu xanh rau má, ngươi lương tâm phát hiện, bây giờ không tiếc bố tới học hỏi. Ồ, không có lên sao? Vẫn là ngươi đã xong chuyện. Rồng lưu manh cảm thấy không đúng, ngay sau đó vang lên giọng nghi ngờ. Có cá tạp tới. Dịch tiểu phi đôi mắt một chút xíu sung thứ màu đen, hai đoạn long hóa dưới, cả người lộ ra một loại tà khí. Cả buổi tối cùng đến tới bên này, các hạ thật là bản lãnh à. Dịch tiểu phi đứng lên. Cái này đứng lên sau đó, tiểu kim từ dịch tiểu phi cổ áo trong bay ra, dừng ở dịch tiểu phi trên bả vai. Vẫn là tiểu kim nhắc nhở mình, vốn đang không có phòng bị, là tiểu kim cảm nhận được cổ trùng tồn tại. Cái này cũng bị ngươi phát hiện. Quả nhiên là có chút thủ đoạn, tuổi còn trẻ có thể cùng Diệp gia quải câu, lại họ Dịch, thật hoài nghi ngươi là kinh thành Dịch gia. Tên nào ở bên ngoài sinh ra con hoang? Gò núi trên đỉnh, một người hiển lộ ra bóng người, chẳng qua là để cho Dịch tiểu phi bất ngờ, vẫn là cái này người xuất hiện, nói chuyện chính là phụ nữ thanh âm, mà trừ đối phương xuất hiện, rất nhanh lại có một đạo thân ảnh chậm rãi đứng ở cô gái kia bên cạnh. Hai cái, dịch tiểu phi nhíu mày một cái, người tới không tốt, cảm thấy không thể nhỏ coi. Bất quá ngày hôm nay cho dù ngươi là người Dịch gia, chết cũng đã chết, Dịch gia cũng sẽ không biết được. Bất quá trước khi chết, ngươi như vậy hạt giống tốt, phải thật tốt ép khô một chút, bị người khác ở trên, còn không bằng bị ta lên. Ta bảo đảm ngươi ở mau mau sống trong chết đi, hưởng thụ được vô cùng vui mừng. Người phụ nữ liếm miệng một cái môi. Bắc Cương Miêu tộc song tu lò, có thể không chỉ là người đàn ông biết dùng, người phụ nữ giống vậy biết dùng. Âm bổ dương, người phụ nữ chính là thải dương bổ âm. Chỉ là tay của nữ nhân pháp, có lúc thì càng thêm tàn nhẫn. Chỉ cần một lần thì có thể làm cho người đàn ông này mất đi. Dịch tiểu phi bây giờ coi như là bị người phụ nữ này theo dõi, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh hay không. Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay chuyện tốt của mình cũng bị đánh vỡ, vốn là đều đã chuẩn bị lặng lẽ chịu đựng hết thảy, bây giờ nhưng xuất hiện như vậy vấn đề. Quả nhiên, ở một không lưu tâm dưới, dịch tiểu phi bên người vẫn sẽ tồn tại nhất định nguy cơ. Lúc này tiểu kim nhắc nhở liền nổi lên tương đương tác dụng trọng yếu. Đây chính là phệ kim trùng chỗ tốt chỗ. Cả người lao ra, dịch tiểu phi trên tay phải chân nguyên lực ngưng tụ thành lưỡi đao, nắm giữ chủ động. Đây là dịch tiểu phi đầu tiên phải làm sự việc. Tối nay ngươi là ta con mồi, cô gái lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, vậy đứng bên người thân thể đáp xuống, hướng dịch tiểu phi một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, dịch tiểu phi cùng đối phương đụng vào nhau. Cái này vừa đụng, Dịch Tiểu Phi thấy cái này ra tay chàng trai vậy chết lặng khuôn mặt, thì biết có cái gì rất không đúng. Tà thi, vậy mãnh liệt lực lượng, để cho Dịch Tiểu Phi cũng lui về phía sau mấy bước. Đây là một cái tà thi, ít nhất là tiên thiên hậu kỳ thực lực tà thi. Chỉ là cái này một đầu tà thi, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi rất nhức đầu. Huống chi còn có trước mắt cái này, còn không có xuất thủ người phụ nữ, lại là tồn tại ẩn bên trong to lớn nguy cơ. Để cho ta thật tốt thưởng thức ngươi, thân thể ngươi tất cả tinh hoa, đều là ta, đều là ta. Người phụ nữ cười lớn, phụ nữ cười to thanh âm, tương đối chói tai. Ngay sau đó cũng hướng Dịch Tiểu Phi ra tay, khổng lồ chân nguyên lực dũng động đi ra, đối phương cùng tà thi liên thủ hướng Dịch Tiểu Phi đánh ra. Bực này áp lực, Dịch Tiểu Phi không thể không lui về sau. Cô gái này chẳng lẽ là nửa bước thiên cảnh? Trong tay phải thật đao nguyên lực cùng đối phương chân nguyên lực chi nhận, sau khi tiếp xúc trực tiếp giải tán. Cái này không khỏi để cho Dịch Tiểu Phi kinh hãi. Tà thi nhược điểm là ở đầu lâu, cái đầu rơi xuống sau đó mới tính chấm dứt hết. Nếu không có thể nói là thân bất tử, dẫu sao đã chết người, từ đâu tới chỗ đau, chỉ biết căn cứ theo bản năng ra lệnh làm việc thôi. Còn cần làm giấy dụa sao? Đối chiến ta tà thi, ngươi đều khó khăn. Ngươi nếu để cho ta vui vẻ, trở thành ta nam tròn, ta có lẽ vẫn có thể thả ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi mỗi ngày có thể phục vụ ta, an nhàn, ngươi liền có thể sống sót. Bà cụ, chớ có nói đùa, muốn trâu già gặm cỏ non. Không cửa, cô gái này Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên thấy rõ mặt mũi. Không sai biệt lắm đã 30-40 tuổi. Dáng vẻ bình thường, huống chi phụ nữ như vậy, suy nghĩ một chút thì có nhiều bẩn thỉu. Bà cụ, ngươi lại dám kêu ta bà cụ, vậy ta ngày hôm nay liền phải ngay người phụ nữ kia mặt thật tốt lâm hạnh ngươi. Ta để cho nàng nhìn ngươi bị ta giày xéo không giúp dáng vẻ. Cô gái này diễn cảm bắt đầu dữ tợn, trong miệng nói người phụ nữ kia. Không thể nghi ngờ là đã bị Dịch Tiểu Phi điểm huyệt đã hôn mê tử dục. Chẳng qua là lời này, nghe, tóm lại là có chút kỳ lạ. Một người phụ nữ muốn tới giày xéo một người đàn ông. Kêu phụ nữ khác ở bên cạnh xem. Người Bắc Cương trong lòng tính ở trên, tuyệt đối là hướng biến thái phương diện phát triển, ra tay hơn nữa mãnh liệt. Ở nơi này Bắc Cương phụ nữ trong mắt, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là trong hũ bắt con ba ba. Bị mình hàng ăn vào tới, là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi phản kháng càng thêm kịch liệt, liền chứng minh Dịch Tiểu Phi năng lực càng mạnh. Đây cũng là để cho người phụ nữ hưng phấn. Nàng muốn chính là loại này thực lực cường hãn người đàn ông. Thải dương bổ âm, để cho mình ở trình độ nhất định. Thực lực có thể tinh tiến một ít. Ta đây muốn xem. Người giấy giụa vô ích này phải tới lúc nào? Ngươi là người ta. Ta để cho ngươi biết ta lợi hại. Ta sẽ để cho ngươi muốn chết cũng không thể. Ta sẽ lưu lại mạng ngươi. Để cho trong miệng ngươi cái gọi là bà cụ. Tới một lần lăng nhục ngươi. Kích phát lửa giận. Cũng sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi lập tức chết đi. Tiểu Phi. Cảm giác có chút không đánh lại, ta xem hay là từ liền đi. Cảm giác người cũng không phải rất thua thiệt. Ta có song tu thuật, để cho nàng không hút được ngươi, ngược lại có thể làm cho ngươi hút nàng. Có thể thử một chút. Rồng lưu manh rừng dưng thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Ngươi đừng cho ta nói liều. Loại này bà cụ, ai muốn? Dịch Tiểu Phi trong hai mắt màu đen càng là nồng nặc. Trong cơ thể chân nguyên lực hàng loạt xông ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cap-co-vo/thể loại giả sử. Kiếm hiệp.